Cậu nếu đã buông tay thì đừng có trêu chọc con bé. Con bé đã rất khổ sở, vất vả lắm mới có được hiện tại. Tại sao cậu lại muốn làm tổn thương con bé một lần nữa? Đầu óc Tuyên Tiêu như có cả ngàn con ong đang vo ve xung quanh, chân lảo đảo đứng không vững. Anh khó khăn tựa vào cánh cổng làng chài, đứng ngay ngắn. Còn làm tổn thương cô ấy cũng chính là tổn thương chính mình. Viện trưởng Ninh, xin hãy giúp con không thể mất đi cô ấy, con yêu cô ấy. Viện trưởng Ninh lại lắc đầu. Các người Lily hợp hợp cũng đã hai lần rồi, cậu vẫn còn không tỉnh ngộ ra ư? Hai người hoàn toàn không phù hợp. Cô ấy hướng nội, còn cậu quá kiêu ngạo. Bố con bé mất sớm, lại quá đột ngột. Trên thực tế, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn. Tuy nhiên, con bé đã cố gắng để trở thành trụ cột của gia đình, chống đỡ mọi thứ. Cái con bé cần chính là một người trưởng thành, có thể bao dung, nuông chiều và yêu thương, cho con bé cảm giác an toàn. Nhưng người đó không phải là cậu. Tuyên Tiêu đột nhiên nổi giận. Tại sao không thể là con? Người khác có thể làm thì con cũng có thể. Cô ấy muốn cái gì, con đều có thể cho cô ấy. Quá muộn rồi. Viện trưởng Ninh nhắm mắt lại. Con bé đã được điều đến Bắc Kinh làm việc rồi, cũng rất nhanh sẽ kết hôn. Nếu như cậu thật sự quan tâm đến con bé, thì hãy chúc phúc cho nó, đừng dây dưa không thôi với con bé nữa. Từng lời nói của viện trưởng Ninh như nện trên mặt đất. Tuyên Tiêu nghe xong lồng ngực phập phồng. Trong giây lát, nghe được hai chữ kết hôn, cả người ngây dại, run rẩy vài giây. Anh chạy một mạch tới cửa xe đập liên hồi. Tuyên Tiêu, xe của chúng ta ở đây. Tài xế của văn phòng chạy tới ôm lấy anh kéo ra đằng sau, gật đầu với viện trưởng Ninh xin lỗi, đem Tuyên Tiêu rời đi. Viện trưởng Ninh thở dài, mở cửa bước lên xe. Chỉ Tiểu Ảnh nhắm hai mắt như đã ngủ rồi, những chuyện phát sinh lúc nãy chắc cô không nhìn thấy được. Lái xe đi. Viện trưởng Ninh nói với Tiểu Chu, sau đó vẫy tay với kỹ sư Triệu. Anh hiểu ý gật đầu. Tiểu Ảnh ở đó, tôi muốn nói chuyện cùng cô ấy. Tuyên Tiêu không khống chế được, chạy như bay đến phía xe, lớn tiếng hét. Được, bây giờ chúng ta đuổi theo. Lái xe dụ dỗ anh lên xe. Lúc lên xe, cả người anh co rúm lại, dựa vào cửa sổ xe, đuổi theo xe của viện thiết kế, đáy mắt dâng trào một tầng nước mỏng. Chương 70. Trở lại viện thiết kế, Chi Tiểu Ảnh mang toàn bộ những bức ảnh chụp được từ công trình tới phòng tráng ảnh, sau đó lại chuyển các tư liệu từ bút ghi âm thành văn bản. Tiểu Ảnh, tới đây một lát. Viện trưởng trong phòng bên cạnh gọi cô. Cô đẩy cửa bước vào, thấy viện trưởng cầm trong tay bản hồ sơ. Lệnh điều đi của con đây. Nhanh như vậy sao? Cô kinh ngạc nhận lấy, quét mắt nhìn một lượt. Nhân viên học viện công trình thuộc viện thiết kế, chức vụ không tệ, con cũng được nhàn rỗi, công việc tốt, người ta yêu cầu trong 2 tháng con phải tới báo danh. Tiểu Ảnh, tuy rằng cô không đành lòng, nhưng có thể đây là chuyện tốt. Con với bác sĩ Tần có thể ở cùng một chỗ, lại có thể thường xuyên tới thăm mẹ con. Chỉ Tiểu Ảnh còn chưa lấy lại tinh thần, trong đầu tràn đầy hai chữ, 2 tháng kia. Cô ở lại Tân Giang, chỉ có 2 tháng nữa thôi sao? Kỳ hạn của Tần Lãng phải tới mùa thu mới kết thúc, bây giờ mới là tháng 5 mà. Tiểu Ảnh, chứ có suy nghĩ nhiều, phải quý trọng hiện tại. Lời nói ẩn ý, ánh mắt sắc bén của viện trưởng soi rõ tâm tư đang rối loạn của cô. Cô giật mình gật đầu, trở lại văn phòng gọi điện cho Tần Lãng. Qua một lúc lâu Tần Lãng mới nghe điện thoại, không nói gì, chỉ mang theo nụ cười. Tiếng cười ôn hòa này của anh, kỳ diệu đến mức có thể khiến cô cảm thấy bình an. Tần Lãng, em nhận được lệnh điều đi rồi. Ừ, anh biết rồi. Em một mình đến Bắc Kinh trước ư? Không, anh và em sẽ cùng trở về. Anh đã thương lượng với bệnh viện. Về sau nếu có ca phẫu thuật nghiêm trọng, anh có thể tới giúp đỡ họ. Nhưng anh muốn kết thúc kỳ hạn sớm. Bệnh viện liền đồng ý. Em không vui à? Không phải vậy, chỉ là em cảm thấy hơi ngạc nhiên chút thôi. Cô bé ngốc, đó chẳng phải là để em tiếp nhận sớm sao? Được rồi, anh không nói nhiều nữa. Anh phải tiếp khách bây giờ. Hay, thật là vị khách phiền phức. Tần Lãng cúp điện thoại trước, cô nghe thấy một tràng tiếng Anh, giọng nói điềm đạm. Cô cầm điện thoại một lúc lâu, rất lâu mới bỏ xuống. Ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân bận rộn, lộn xộn. Phòng làm việc bên cạnh đóng cửa mà âm thanh vẫn rất vang. Cô nhìn ra ngoài, sắp hết giờ làm rồi. Cô không ngồi xe về, một mình thơ thẩn trên đường, chân nhẹ bỗng như đạp trên mây. Là hạnh phúc tới quá nhanh, cô không thể tin được sao? Nhất định là vậy. Cô vào một quán ăn nhỏ cạnh đường Phúc Châu, gọi một bát mì, chậm rãi nhai để giết thời gian. Bên trong quán ăn có không ít khách, đa số là các cặp tình nhân, cũng có một số giống như là công nhân. Có một đôi nam nữ đang ngồi khá yên lặng. Người đàn ông hơn 30 tuổi nhìn người con gái bất quá mới vừa ngoài 20 tuổi. Người đàn ông bộ dạng hưng phấn nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, nhìn rất lạ. Cô gái nhỏ thì ánh mắt tinh nghịch, lộ vẻ dễ thương. Chỉ Tiểu Ảnh nhìn nhiều thêm mấy lần, nhìn đi nhìn lại, không khỏi khâm phục cô gái nhỏ. Ninh Bối Bối đã từng nói qua, đối phó với đàn ông là chuyện dễ dàng nhất, chẳng khác mấy so với làm thịt kho tàu. Chỉ cần lúc nhìn đàn ông, con mắt nghiêng một chút, thời gian kéo dài một chút, vừa đủ 30 giây, không cần nói liên tục, mà phải là hơi thở mong manh. Muốn nói lại thôi, nói nửa câu này, lấp lửng nửa câu sau. Sau đó dừng lại 30 giây. Hai cái 30 giây này là định luật Martin Heidegger, từ đấy sẽ khiến cho đàn ông thần hồn điên đảo. Cô gái nhỏ kia đích thị là thực tế trong cái lý luận của Ninh Bối Bối. Không mấy khi mở miệng, người đàn ông liền chịu thua, đỏ mặt xấu hổ, tay ở dưới bàn liền đặt lên đầu gối của người con gái. Chỉ Tiểu Ảnh vội vàng thu hồi lại ánh mắt. Trên thế giới, quả thật không có chỗ nào là không có những cạm bẫy. Đối mặt với những cô gái nhỏ này, thật sự là làm khó cánh đàn ông rồi. Có mấy ai chân chính khống chế được đây? Khó trách đàn ông thường hay ai oán nói: ở bên ngoài, không phải là lỗi của anh. Vậy là lỗi của ai? Là người vợ không luyện được hai cái 30 giây này sao? Hoặc giả có luyện được sẽ thu phục được đàn ông sao? Thu phục? Vì cái gì mà trong hôn nhân phải dùng đến từ này? Thật sự đáng buồn. Cô không thu phục được người khác, nhưng cũng sẽ không bị người khác thu phục. Cô cho rằng hôn nhân hai bên chính là thân tựa như máu mủ, tự nhiên không so ai hơn kém, không lo được lo mất, chỉ là bình yên, ăn ý, ấm áp. Đàn ông kỳ thật chỉ là một đứa trẻ, chỉ có căng buồm, đi đến cùng trời cuối đất, chờ cho tới độ tuổi như Tấn Lãng mới xem là trưởng thành. Từ nay về sau mới chính thức cập bờ. Gặp được Tấn Lãng, cô vô cùng may mắn. Lòng hồ gợn sóng, mặt tĩnh như gương. Thanh toán rồi rời đi, đi dạo trên đường tới lúc trời tối, cô mới quay trở về nhà trọ. Đổ nước nóng để tắm, cô gội sạch hai lần tóc, mới cảm giác được cả người đầy bụi bẩn đã được cột sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 8:01, thời gian vẫn còn sớm. Cô mở máy tính lên, muốn viết bản thảo. Vừa mới ngồi xuống, tiếng đập cửa vang lên, âm thanh lộn xộn mà dồn dập, khiến lòng người kinh sợ. Chỉ Tiểu Ảnh giật mình một cái, mệt mỏi đứng lên mở cửa. Cô trước tiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ngẩng lên nhìn, đèn treo tường yếu ớt chiếu xuống. Một người đang đứng, vịn lên trên khung cửa, sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng chật vật, không chịu đứng yên mà cố chấp giơ tay lên, lại muốn đập cửa tiếp. Tuyên Tiêu, anh làm sao vậy? Vừa nhìn thấy cô, cơ thể anh nghiêng vẹo ngả về phía trước, cô phải dùng cả người mới có thể đỡ được anh, cố sức hỏi. Anh vẫn không nhúc nhích, dựa trên vai cô đột nhiên cảm giác được trên vai mình có chút ẩm ướt. Cô cắn răng đưa anh tới ghế sofa bên trong nhà. Trên mặt anh lúc này, nước mắt rơi lã chã. Tiểu Ảnh, không có bạn gái, không có tình nhân, không có bên ngoài. Anh yêu em, chỉ yêu mình em. Anh là vì đố kỵ mới nói những lời ngu xuẩn đó, còn đánh em. Em bây giờ cũng đánh anh đi, em mắng anh đi. Anh cũng không cãi lại. Như vậy có thể coi là chúng ta hòa nhau rồi không? Hòa nhau, em không tin anh. Em xem biểu hiện của anh sẽ thay đổi. giống như trước đây. Em ở lại có được không? Đừng đi Bắc Kinh. Anh nhìn cô chăm chú, hai mắt đẫm lệ tràn đầy dịu dàng. Bàn tay của anh vuốt về gương mặt cô, nhẹ nhàng tới mức sợ sẽ làm cô bị thương. Chỉ Tiểu Ảnh né tránh đôi tay của anh, ổn định lại tinh thần, ngữ khí bình thản nói. Tuyên Tiêu, giữa chúng ta không hẳn vì những vấn đề này. Anh biết rõ. Tuyên Tiêu cắt đứt lời nói của cô. Em nói anh luôn luôn tự cao tự đại, tự cho là đúng, không quan tâm tới cảm xúc của em. Tiểu Ảnh, trước kia anh chỉ chú ý tới công việc mà không để tâm che chở cho hôn nhân của chúng ta. Tiểu Ảnh, anh cũng biết rõ. Sinh nhật của em là ngày 16 tháng 11. Em không dám một mình qua ngã tư đường. Em thích đồ lạnh, gạo mễ màu trắng. Em thích ăn nhất là bánh sừng bò, uống trà sữa vị truyền thống. Cổ của em là cái cổ của người mẫn cảm nhất toàn bộ thành phố này. Em thích xem phim điện ảnh thời xưa. Tới kỳ sinh lý sẽ rất đau bụng. Mùa đông bàn chân em rất lạnh, phải thường xuyên đi hai đôi tất. Em... Môi của anh thập phần run rẩy. Em đã rời khỏi nhà 204 ngày rồi. Cô đã rất lâu rồi mới nghe được anh nói nhiều với mình như vậy. Đêm yên tĩnh một cách nặng nề, thanh âm của anh ôn nhu như nước, mang theo ma lực như muốn đầu độc người ta. Từng sợi tơ cứ đó mà vây quanh cô. Cô biết rõ chuyện trước kia có nhiều lời cũng vô ích, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Giống như bị thôi miên, chỉ có thể sững sờ mà tiếp tục lắng nghe. Anh nhìn thẳng vào cô hỏi. Tiểu Ảnh, về nhà có được không? Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt, đau đến mức cả thân thể như muốn ngã xuống. Trong lòng giống như đang có cuồng phong gào thét, từng cơn sóng cứ thế cuộn trào lên. Cô khóc nói. Tuyên Tiêu, những lời này tại sao lúc Bách Viễn mất anh không nói với em? Muộn rồi, quá muộn rồi, là anh đẩy em ra xa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, chúng ta không thể trở về như trước được nữa. Quay trở lại được. Tuyên Tiêu lấy tay kéo cô vào trong ngực, siết chặt cô. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể trở về. Anh sẽ đi nói với Tần Lãng, xin anh ta đừng chia rẽ vợ chồng chúng ta, lại để cho anh ta rời khỏi đây, thành toàn cho chúng ta. Anh lầm rồi, chúng ta không phải là vợ chồng nữa, anh mau buông tôi ra. Anh không buông, không buông. Chỉ Tiểu Ảnh liều mạng dãy giụa, muốn đẩy anh ra, nhưng tay anh như một vòng sắt. Cô càng đẩy, anh lại càng siết chặt. Cô vô lực dãy giụa, thân thể bị anh ôm đến đau nhức, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Khó thở, nhìn xuống phía dưới, hung hăng đạp mạnh xuống bàn chân của anh. Anh vì đau mà khuôn mặt nhăn nhó, cánh tay ngược lại, càng ôm cô chặt hơn. Nếu như là lúc trước, cô nhất định sẽ không nỡ đối xử với anh như vậy. Cũng đều vì bị anh nói cho đến cảm động, lòng mềm nhũn. Nhưng bây giờ, cô thật sự là đã sợ. Chỉ Tiểu Ảnh sức cùng lực kiệt, bỗng nhiên những bi thương bộc phát ra, dựa đầu vào vai anh, gào khóc thất thanh. Nước mắt giống như từ chỗ nào đó đổ ra vậy, tùy ý như dòng nước chảy. Chỉ trong chốc lát đã thấm ướt toàn bộ đầu vai của anh. Cho tới bây giờ, anh chưa từng thấy qua bộ dạng gào khóc thất thanh này của cô. Vội vàng buông cánh tay ra, cẩn thận từng ly từng tí mà ôm cô. Ngây ngốc vỗ về sau lưng cô, lặp đi lặp lại cũng chỉ biết nói một câu. Tiểu Ảnh, đừng khóc, tất cả đều tại anh không tốt. Chỉ Tiểu Ảnh đột nhiên đẩy anh ra, nhảy dựng lên, ngừng cả khóc lại, mệt mỏi khoát khoát tay. Tuyên Tiêu, em không phải anh. Anh có thể một lần rồi lại một lần làm tổn thương tôi. Nhưng tôi không thể như vậy mà làm tổn thương Tần Lãng. Suy bụng ta ra bụng người, tôi biết rõ người bị tổn thương chịu nhiều chua xót, có nhiều đáng thương. Trong lòng đau như dao cắt, muốn nói nhưng lại không nói nên lời, muốn quên nhưng lại không làm được. Không ai có thể giúp được anh, chỉ có thể là một mình cắn răng chịu đựng. Hy vọng thời gian có thể nhanh chóng làm xóa tan mọi đau xót. Tần Lãng, anh ấy chưa từng chia rẽ chúng ta. Là em muốn ở bên anh ấy. Anh ấy dành cho em rất nhiều, không chỉ tình yêu. Em giống như đứa trẻ lang thang, bị cả thế giới vứt bỏ. Nhưng trong mắt anh ấy, em lại giống như châu báu chân quý nhất thế giới. Anh ấy đã vì em mà dựng nên một ngôi nhà. Vậy em yêu anh ta sao? Cặp mắt Tuyên Tiểu đỏ rực lên, mặc kệ cố chấp hỏi. Cô nhìn thấy ánh mắt anh hiển hiện rõ rệt cõi lòng đang tan nát. Cô nghiêng nghiêng khóe miệng đắng chát nói: hôn nhân giống như một đoàn tàu, bỏ lỡ một chạm cho dù thấy cũng không thể quay về. Hôn nhân bắt đầu có lẽ bởi vì tình yêu, nhưng nếu chỉ có yêu thì không đủ đâu. Khi ánh sáng của tình yêu giảm dần, tình cảm nhạt nhòa, khi ấy dựa vào cách gì đi tới đầu bạc đầu giai lão đây? Tuyên Tiêu, không ai vĩnh viễn đứng ở một chỗ chờ đợi, cũng không có cái gọi là năng lượng tình yêu vĩnh hằng. Cô cố gắng kiềm chế suy nghĩ của anh, khó khăn nói: chúng ta không thể quay lại. Tuyên Tiêu suốt cuộc nói không ra lời, chỉ nhìn cô một cách tuyệt vọng. Anh yêu cô như vậy, vì sao lại không thể ở bên nhau? Cả căn phòng yên ắng tới mức ép người ta không thở nổi. Anh đột nhiên đứng dậy, lảo đảo mà đi tới phía trước. Hôn nhân nếu chỉ có tình yêu thì không đủ, vậy nếu như hôn nhân không có tình yêu, còn có thể gọi là hôn nhân sao? Tiểu Ảnh, em rốt cuộc là muốn thuyết phục anh hay là muốn thuyết phục chính mình? Mặc kệ em nghĩ như thế nào, cánh cửa nhà chúng ta vẫn luôn được mở. Em không được quên đường về nhà, anh sẽ luôn chờ em. Anh đừng làm những điều ngốc nghếch ấy nữa. Anh quay đầu lại, khó khăn nở nụ cười với cô. Anh thông minh như vậy, giống như là người đang làm chuyện điên rồ sao? Anh kéo cửa ra. Tiểu Ảnh, nhanh chóng về nhà nhé. Cửa cạch một tiếng liền được đóng lại, nụ cười động lại trên mặt Tuyên Tiêu, mất một lúc mới thu hồi trở lại. Đi xuống cầu thang ở mấy tầng lầu, đột nhiên ngửi được một mùi thuốc lá nồng nặc. Anh ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Tần Lãng đang tựa vào bên tường, toàn bộ cơ thể ngập trong sương khói. Bốn mắt giao nhau, trầm mặc một lúc, Tuyên Tiêu nói: tôi yêu cô ấy, không muốn mất đi cô ấy. Không đầu không đuôi, giọng nói không lớn nhưng lại giống như tuyên cáo. Tần Lãng rụi tắt tàn thuốc, thần sắc không đổi, chỉ gật đầu một cái. Tôi sẽ không để cô ấy đi Bắc Kinh, viện điều dưỡng tốt ở Trung Quốc không chỉ có mình Thiên An. Tần Lãng gật đầu nhẹ một cái, hạ thấp mắt xuống. Đúng vậy, nhưng Thiên An lại chính là nơi tốt nhất dành cho bác gái, bởi vì cách chỗ chúng tôi ở rất gần. Anh vượt qua Tuyên Tiêu, trực tiếp đi tới trước cửa ra vào của nhà chị Tiểu Ảnh, đưa tay gõ nhẹ.